Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, quả thực là ở nói láo. Cái này điểm sau khi ra ngoài, toàn bộ lớp rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Không thể, nhất định là chủ nhiệm lớp đọc sai rồi. Khẳng định là như vậy. Hẳn là 499, 5 phân. Trong lòng của tất cả mọi người đồng thời vang một thanh âm. Vì lẽ đó bọn họ toàn đều yên tĩnh lại, chờ đợi chủ nhiệm lớp Mã Nghiêm sửa lại sai lầm. Nhưng mà mãi cho đến Lâm Diệu đi tới đem phiếu điểm cầm vào tay, tưởng tượng sửa lại đều chưa từng xuất hiện. Chủ nhiệm lớp đọc sai rồi làm sao không một lần nữa báo một hồi? Có chuyện tốt, học sinh một bên nhắc tới một bên tiến đến Lâm Diệu bên cạnh, nhìn về phía trong tay hắn phiếu điểm. Toán học 150, thông dụng ngữ 120, chính sử 100, ngữ văn 149, 5, tổng điểm 699, 5, khe nằm, ta mù. Bạn học kia xoa xoa con mắt để sát vào lại nhìn một lần, xác nhận không có sai sót. 699, 5 phân, ta nhất định là tại nằm mơ. Sao có thể có chuyện đó? Rất nhanh sự khác thường của hắn gây nên sự chú ý của người khác. Càng nhiều người bắt đầu hiếu kỳ Lâm Diệu đến cùng thi bao nhiêu phân. Liền một đám người đem Lâm Diệu vị trí vây lại. Khe nằm, ta mù, ta ngày hôm nay đeo kính mắt à? Không đúng, ta rất sao căn bản không cận thị. Này đóng dấu sai rồi đi. Ta che trời à, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, các loại thán phục tiếng thét chói tai liên tiếp. Nếu như không phải Lâm Diệu tố chất thân thể mạnh, phòng trừng bảng thành tích của hắn liền muốn bị tại chỗ cướp thành mảnh vỡ. Mọi người im lặng, trở lại chính mình chỗ ngồi. Lúc này chủ nhiệm lớp Mã Nghiêm tàn nhẫn mà vỗ vỗ bục giảng, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì. Lâm Diệu phụ cận học sinh trái lại càng tụ càng nhiều. Khụ khụ, Lâm Diệu bạn học điểm không thành vấn đề. Hắn là năm nay chúng ta này hỏa tinh trong thành phố thi người thứ nhất. Này vừa nói, toàn bộ phòng học lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt khó có thể tin. Qua hồi lâu, trong đám người mới vang lên một đạo nói thầm âm thanh. Lâm Diệu, ngươi là dối trá chứ? Thanh âm này vừa truyền tới, xung quanh học sinh toàn bộ lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Đúng rồi, không dối trá làm sao có khả năng thi ra loại này điểm. Tuyệt bức là dối trá. Nghĩ tới đây mọi người thấy hướng về Lâm Diệu vẻ mặt trở nên xem thường. Cái quái gì vậy? Chúng ta nỗ lực học 3 năm, không sánh được ngươi một khi dối trá. Tâm lý này không thăng bằng nhường bọn họ dồn dập rời xa Lâm Diệu. Chỉ lo chính mình cao quý linh hồn bị bẩn thỉu giống như. Lâm Diệu, ta xem thường ngươi, tuy rằng ta thi đồ ngốc, nhưng ta xem thường dối trá. Vương Nguyên cả lớp đếm ngược thứ nhất, lần này rốt cục cũng tìm tới xem thường đối tượng. Lâm Diệu cười lạnh một tiếng. Làm sao, ngươi thi đồ ngốc còn kiêu ngạo. Ngươi, Lâm Diệu, vì giá trị ta phỏng chừng ngươi đều không nhớ rõ lắm sở. Toán học làm sao có khả năng thi? Lớp số học đại biểu Lý Lương căm phẫn sục sôi, nhưng chưa kịp hắn nói xong cũng bị Lâm Diệu đánh gãy. 3.415.926.535. Tỉnh lược 100, ngươi, Lâm Diệu, trời sinh ta tài tất hữu dụng, câu tiếp theo ngươi biết không? Ngữ văn khóa đại biểu lớn tiếng kêu gọi. Thiên kim tan hết còn phục đến. Bài thơ này tác giả Lý Bạch, sinh ở lịch cũ 701 năm. Tỉnh lược 100, ngươi, ngữ văn khóa đại biểu nói năng lộn xộn. Lâm Diệu, why do you have to cheat? Thông dụng ngữ khóa đại biểu bi phẫn không tên. A còng thăng đô la mũ em, phần trăm, đô la thăng, sao em. Em, A còng 34% thăng. Nơi này tỉnh lược ba loại thăm hỏi ngôn ngữ. Thông dụng ngữ khóa đại biểu nghe được hoa mắt chóng mặt. Bại lui mà quay về. Trên bục giảng Mã Nghiêm nhìn Lâm Diệu chậm rãi mà nói. Sắc mặt phức tạp, hắn đầu tiên nhìn thấy cái này điểm làm sao không nghĩ tới Lâm Diệu là dối trá thi đến. Nhưng tham gia tối hôm qua cái kia sẽ sau ý nghĩ của hắn liền bị lật đổ. Thời gian trở lại tối hôm qua, ở cục giáo dục chấm bài thi điểm, đông đảo ra đề lão sư cùng chấm bài thi lão sư tụ hội một đường triệu mở hội nghị nghị. Hội nghị chủ đề chỉ có một, vậy thì là thi toàn thành phố thứ nhất Lâm Diệu có hay không dối trá. Mà làm Lâm Diệu chủ nhiệm lớp Mã Nghiêm cũng bị mời qua. Đương nhiên ở này một đống đại lão nhi trước mặt, hắn chỉ có bàng quan phần nhỏ. Các người bọn khốn kiếp kia, dĩ nhiên nghi vấn ta sư đức. Ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối không đem bài thi tiết lộ ra ngoài. Gia lý hóa đề lão sư tức giận vỗ vỗ bàn quát. Hết cách rồi, ở đem trường thi quản chế phóng to chậm lại nhìn 10 lần cũng không nhìn ra Lâm Diệu có đầu mối. Gì sao, mọi người đem ánh mắt hoài nghi tìm đến phía gia đề lão sư. Mà hành động này cũng gây nên gia đề lão sư bất mãn. Tính khí nóng này càng là trực tiếp nhảy ra ngoài. Hừ. Ra xong để sau chúng ta vẫn chờ ở cục giáo dục. Di động cũng bị bảo quản, có thể không có cơ hội tiết lộ đề mục. Lại một gia đề lão sư bất mãn nói, tổ chức hội nghị lãnh đạo bị hận địa trợn mắt ngoác mồm. Không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía mấy cái chấm bài thi lão sư. Các ngươi thấy thế nào? Cái này, không thể không nói một chút. Cái này Lâm Diệu toán học cuối cùng một đề giải đáp so với ra đề lão sư Vương lão sư cho tiêu chuẩn. Đáp án còn muốn ngắn gọn hoàn mỹ, vì lẽ đó ta cho rằng hắn không dối trá. Một mang kính mắt trung niên lão sư sờ sờ mũi có chút lúng túng nói. Lý hóa đề hắn đáp án cùng tiêu chuẩn đáp án như thế. Có điều lý hóa thi mắc điểm không ngừng hắn một, lấy chúng ta không quyền phát ngôn gì. Lại một lão sư nói, không bao lâu, phần lớn giáo sư đều phát ngôn. Như thế một giao lưu đại gia mới phát hiện Lâm Diệu đáp đến đáp án dĩ nhiên có rất nhiều so với. Tiêu chuẩn đáp án đều tiêu chuẩn, vậy liền coi là dối trá cũng không làm được. Cuối cùng, hết thảy lão sư đều đưa ánh mắt tìm đến phía cái cuối cùng lão giáo sư trên người. Lão giáo sư là ngữ văn chấm bài thi lão sư. Đức cao vọng trọng, học trò khắp thiên hạ, lại cương trực công chính, luôn luôn được người tôn kính, mà ngữ văn cũng là Lâm Diệu duy nhất không thi đến mắc điểm môn học. Hơn nữa ngữ văn này một khoa có viết văn loại này căn bản là không có cách dối trá đề mục. Vì lẽ đó lúc này hắn liền có vẻ càng then chốt. Ai, ta cảm thấy loại này sẽ không cần thiết mở. Cái kia Lâm Diệu càng không có dối trá. Làm sao các ngươi liền không thể nào tiếp thu được chúng ta thị lại ra một thiên tài sự thực đây? Nếu như là thứ nhất sơ trung tiểu thí hài kia nhi thi cái này điểm. Các ngươi thì sẽ không mở cái này sẽ chứ? Qua hồi lâu, lão giáo sư mới uống một hớp trà. Thất vọng địa nói, ây, tiền lão, ngươi sao lại nói lời ấy? Lãnh đạo thật không tiện địa trà sát tay. Hắn viết văn không, 5 phân là ta chụp. Các ngươi biết ta tại sao chụp sao? Nói tới chỗ này lão giáo sư trở nên hơi kích động. Tại sao chụp? Hết thảy lão sư chăm miệng một lời. Ai, như vậy có tài hoa có chiều sâu văn chương. Hắn dĩ nhiên dùng ở trung khảo viết văn tiến lên. Phung phí của trời a. Ngẫm lại cái kia văn chương muốn treo lên cái trung khảo mác điểm viết văn tên tục truyền tới. Internet ta liền đau lòng. Vì lẽ đó liền chụp hắn không? 5 phân, nghe được lời giải thích của hắn mọi người cười ngất. Tốt nhếch, thời khắc này người lão này văn thanh bệnh lại phạm vào. Đến buồn nôn chúng ta, ngăn ngắn ngàn chữ văn chương. Ta từ bên trong nhìn thấy tác giả cao quý linh hồn. Loại kia độc lập trong thiên địa thanh cao, gió mát tung lan tuyết cao thượng, chính là chúng ta tha thiết ước mơ. Tựa hồ hột tưởng lại coi như văn thời cảm giác. Lão giáo sư trên khuôn mặt già nua lộ ra hưởng thụ nụ cười. Phảng phất cây già lại mở mới hoa, nhưng mà sau một khắc nụ cười này liền biến mất rồi. Trên khuôn mặt già nua tràn ngập xem thường, một bộ ta xem thường cùng các ngươi làm bạn tư thế. Mà các ngươi nhóm này con dẹp dĩ nhiên trốn ở chỗ này hoài nghi viết ra như vậy văn chương người. Dối trá, quả thực là ở nói láo. Các ngươi dùng cái mông của chính mình suy nghĩ thật kỹ. Dối trá có thể thi ra như vậy điểm sao? Thứ không phụng bồi, cáo từ, quật ngã dưới lời này sau lão giáo sư phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ để lại các lão sư khác ở trong gió ngổn ngang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.